Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, một tiếng. Dựa theo bình thường tiết tấu, thường nhân xác thực không làm được những thứ này. Muốn để cho Lâm thị tông tộc phá sản sập tiệm, vậy đơn giản giống như lên trời vậy. Dẫu sao, Lâm thị tông tộc sừng sững ở trên trời biển cũng có mấy chục năm, quật khởi sau đó liền một mực ổn định, một mực không người có thể dung chuyển Lâm thị tông tộc vị trí. Cho dù hiện tại có chút sa sút, đó cũng là tam lưu nhà giàu có. Lạc đà gầy, so mã đại, những lời này là một chút cũng không sai. Diệp Trần, làm người nói chuyện cũng phải căn cứ mình thực lực tới, không phải có thể tùy tiện nói. Người đầu óc này, ta cảm thấy còn cần hồi lò nặng tạo một tí. Lâm Thiên Bắc thản nhiên nói, điển hình tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản, ngươi lấy là ngươi nói ít lời độc ác, là có thể cầm ta hù dọa sao? Cũng quá coi thường ta đi, phải không? Cũng cảm giác được mình là ở nói mạnh miệng. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nhìn đứng ở bên cạnh mình Lâm Nguyệt Giao, liền liền nàng trong mắt vậy mang một chút không tin hình dáng. Suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu. Mình vừa mở miệng thì phải Lâm thị tông tộc sập tiệm phá sản. Nghe vào là có chút quá độc ác. Bất quá, lại chuyện này thật rất khó sao? Nếu các ngươi không tin, vậy đi nhìn chính là. Diệp Trần nhìn Lâm Thiên Bắc, tiếp tục nói, ngày mai 9 giờ, ta không chờ được quyền sở hữu chứng thư nguyên kiện. Lâm thị tông tộc tất cả người sẽ chờ uống gió Tây Bắc đi. Còn ở nói dọa, Lâm Thiên Bắc gặp Diệp Trần hoàn toàn không có cần dừng lại ý. Nhất thời cười, phải, vậy ta chờ. Lâm Thiên Bắc đứng lên, nhìn một cái Lâm Nguyệt Giao, nói, thật là không có rõ ràng, ngươi làm sao liền tìm một cái như vậy trượng phu, quả nhiên là tuyệt phối, các ngươi liền chung một chỗ điên đi. Nói xong, liền và Lâm Dương đi ra ngoài. Trước khi đi, bỗng nhiên lại quay đầu lại, nói, ngày mai trước 10 giờ cho ta tin chính xác, ta còn có thể ở lão thái thái trước mặt nói điểm lời khen. Để cho ngươi tiếp tục ở lại công ty châu báu quản lý. Một tháng còn có thể có mấy chục ngàn đồng tiền tiền lương. Nếu là ngươi không chủ động, vậy ta vậy không giúp được ngươi. Sẽ chờ bị đuổi ra khỏi cửa đi. Nói xong, liền không có bất kỳ dừng lại. Đi thẳng ra khỏi Lâm gia biệt thự. Hắn đi lần này, người trong đại sảnh đều yên tĩnh lại. Lý Phượng và Lâm Tiết Giao đều ngồi ở trên ghế salon. Nhìn Lâm Nguyệt Giao, chuyện này, quan hệ đến toàn bộ Lâm gia. Dẫu sao, không có công ty châu báu, vậy sau này Lâm gia lợi nhuận trên căn bản cũng không có. Đến lúc đó người một nhà cuộc sống thế nào? Cho dù Lâm Nguyệt Giao ở lại công ty châu báu công tác, một tháng chính là mấy chục ngàn đồng tiền, Lâm gia cũng không đủ dùng. Cuộc sống ở thành phố lớn bên trong, đặc biệt là xem Lâm gia như vậy. Ở tại cao cấp khu biệt thự, mỗi tháng bảo dưỡng và xử lý chi phí cũng rất cao. Hỗn tạp, quang cơ bản nhu cầu cuộc sống đều ở đây 10.000 trở lên. Hơn nữa Lý Phượng, Lâm Nguyệt Giao, Lâm Tuyết Giao ba người thường ngày hộ lý dưỡng gia, đi ra ngoài ăn cơm, bằng hữu tụ họp, nuôi xe, thỉnh thoảng đi hạ thẩm mỹ viện, làm một tóc, những hoa này tiêu cộng lại. Một tháng không cái 30-50k cũng đánh không ở. Không có công ty châu báu, Lâm Nguyệt Giao một tháng được lợi 50.000 nói, cũng không đủ người một nhà hoa. Đây có thể bị gì? Tỷ, làm thế nào à? Nếu là công ty châu báu không có, sau này ta tiền sinh hoạt làm sao làm à? Ta còn đang đi học à? Ta mỗi tháng cũng muốn tiền. Lâm Tuyết Giao liền vội vàng nói. Nàng cũng không suy nghĩ chuyện này ảnh hưởng đến mình. Dẫu sao, trước tỷ tỷ mặc dù đối với mình nghiêm nghị một chút, nhưng mình muốn tiền, hơn mè nheo một tí. Vậy sắp đến, cái này sau này nếu là tỷ tỷ cũng không có tiền, vậy cũng bị gì à? Nguyệt Giao, nếu không, người đi Lâm thị tông tộc phục cái mềm, tiếp tục ở công ty châu báu công tác, tiền lương muốn nhiều một chút. Ít nhất một tháng cũng phải 100.000 à. Lý Phượng trong mắt không ngừng chuyển. Nàng tính toán một chút, nếu là Lâm Nguyệt Giao mỗi tháng tiền lương mới có thể có 100.000 mà nói. Chi kia chống đỡ người một nhà sinh hoạt ngược lại là xong hết rồi. Nhượng bộ, chủ động buông tha công ty châu báu. Cái ý niệm này ở Lâm Nguyệt Giao đầu óc bên trong chớp mắt rồi biến mất. Rất nhanh liền buông tha. Đùa gì thế? Để cho nàng trực tiếp buông tha phụ thân lưu lại sản nghiệp. Đó là không thể nào. Tuyệt đối không thể đáp ứng. Ngươi ngược lại là nói một câu à? Đến lúc đó công ty châu báu không có. Ngươi công tác cũng không giữ được. Vậy cả nhà chúng ta cũng đi theo uống gió Tây Bắc à? Lý Phượng gặp Lâm Nguyệt Giao không nói một lời. Nhất thời giận, không nhịn được lớn tiếng nói. Ta có thể cùng ngươi nói à? Ta không muốn đi uống gió Tây Bắc. Càng không muốn không có tiền hoa. Ta bỏ mặc, ngươi muốn làm tiền vội tới ta hoa. Không thể để cho ta một bó to tuổi còn đi ra tìm người đòi tiền đi. Lâm Nguyệt Giao nguyên bản liền tâm thần đều mỏi mệt. Bị mình lão mụ như thế một ồn ào. Cũng không có tâm tính. Mặt âm trầm, trở lại trong gian phòng của mình. Và mình lão mụ và muội muội là thật một cái dư thừa chữ đều không nói được. Cái này hai người hoàn toàn chính là chui vào tiền trong mắt đi. Không cố kỵ chút nào mình cảm thụ. Hiện tại tất cả áp lực đều là đè ở nàng trên người một người à. Diệp Trần nhìn Lâm Nguyệt Giao hình bóng. Gãi đầu một cái. Không nhịn được nghĩ. Đây là thế nào? Tại sao không ai tin tưởng tự nói đâu? Một cái Lâm thị tông tộc mà thôi. Thật sự có như vậy khó khăn giải quyết sao? Liền vợ mình cũng không tin tưởng mình. Nhìn cái gì xem? Đều do ngươi. Trang cái gì ép à? Diệp Trần đang suy nghĩ. Bỗng nhiên, Lý Phượng liền đem khí tung đến hắn trên mình. Lớn tiếng mắng lên. Mình một chút bản lãnh cũng không có. Sạch sẽ biết làm ra vẻ. Sạch sẽ biết nói mạnh miệng. Ngươi lấy là ngươi là 10 tỷ nhà giàu à? Còn làm sập Lâm thị tông tộc. Thật cầm mình là một mâm thức ăn. Đúng vậy. Mới vừa rồi nếu không phải ngươi. Có lẽ nhị thúc còn có thể mở một mặt lưới. Cho chị cao chút tiền lương đâu. Lần này tốt lắm. Toàn cũng bị mất. Chúng ta người một nhà đều phải chết đói. Lâm Tuyết Giao hướng về phía Diệp Trần cũng là một hồi. Tức giận mắng. Không chút lưu tình. Hiện tại sự việc còn không có kết quả đâu. Có kết luận không khỏi vậy quá sớm đi. Diệp Trần nhìn cái này hai người mặt mũi. Thản nhiên nói. Làm sao? Ngươi còn lấy vì ngươi nói có thể trở thành sự thật à? Thật là không có mặt không ra. Cũng không đi tiểu ngắm nghía trong gương. Xem mình mấy cân mấy lượng. Còn xem ngày mai. Ngày mai mặt trời cứ theo lẽ thường dâng lên. Có thể có cái gì khác biệt. Lý Phượng bỏ lại một câu nói. Sau đó túm thân thể. Trở về trong gian phòng của mình. Ngươi liền làm ra vẻ đi. Làm được cùng thần tiên như nhau. Lâm Tuyết Giao cũng giống như vậy. Kéo dép. Trở về nhà của mình bên trong. Bỏ lại Diệp Trần một người ở trong phòng khách đứng. Lâm Thiên Bắc trở lại Lâm Thị sau đó. Rất nhanh liền bị lão thái thái kêu đi qua. Mẫu thân. Cái này cũng buổi tối. Ngài tìm ta có chuyện gì không? Lâm Thiên Bắc không hiểu hỏi. Ngày hôm nay cái này cũng sắp 10 giờ. Dựa theo thường ngày thời gian. Mình mẫu thân hẳn đều đã ngủ tiếp mới đúng. Ngày hôm nay lại còn ngồi ở trong phòng khách. Thiên Bắc, người đến gần điểm. Tới đây. Lão Thái Thái vẫy vẫy tay. Nói. Ừ. Lâm Thiên Bắc một hồi không rõ ràng. Nhưng vẫn là đi tới. Đứng ở Lâm Lão Thái bên người. Ngày hôm trước, trong gia tộc tới một cái quý khách. Người biết là ai sao? Lâm Lão Thái bỗng nhiên nói. Quý khách, Lâm Thiên Bắc đem đầu óc bên trong. Mấy ngày qua trong nhà làm khách người cũng loại bỏ một lần. Vậy không đặc thù gì quý khách à? Dẫu sao, Lão Thái Thái nếu như thế nói. Vậy người này nhất định là có chỗ đặc thù gì? Mẫu thân nói đúng vị kia quý khách. Lâm Thiên Bắc không hiểu hỏi. Một cái tên là Lâm Vạn Trọng người. Lão Thái Thái chậm rãi nói. Lâm Vạn Trọng. Lâm Thiên Bắc cầm danh tự này cẩn thận đọc một lần. Suy nghĩ cẩn thận liền muốn. Vậy không nghĩ ra. Người này là ai? Mẫu thân. Người này là ai à? Mặc dù vậy họ Lâm. Nhưng Thiên Hải. Thật giống như không có nhân vật số 1 như vậy à? Lâm Thiên Bắc tiếp tục hỏi. Hắn không phải trời biển người, là từ kinh thành tới. Lão Thái Thái chậm rãi nói. Kinh thành? Lâm Thiên Bắc hơn nữa không hiểu. Cái này trong kinh thành người tới và Lâm Thị có thể có quan hệ thế nào? Hắn đến từ kinh thành Lâm Thị và chúng ta là nhất mạch. Lâm Lão Thái tiếp tục nói. Người phụ thân năm đó chính là từ kinh thành tới, chủ trì Thiên Hải Lâm Thị chi nhánh. Sau đó liền ở lại bên này sinh hoạt. Chuyện này cũng chỉ là cùng ta nhắc qua, ta cũng mau quên mất. Không nghĩ tới ở tuổi thất tần còn có thể mới gặp lại trên tộc trước người tới. Cái gì? Kinh thành Lâm Thị, Thiên Hải Lâm Thị cùng kinh thành Lâm Thị là nhất mạch. Vậy hắn lần này tới là có chuyện gì? Lâm Thiên Bắc một hồi không rõ ràng. Lần này tới là chọn gia tộc người ưu tú đi kinh thành Lâm Thị thừa kế gia sản. Nói cách khác, hắn sẽ chọn Thiên Hải nơi này ưu tú con em đi đến kinh thành. Một khi cơ hội thích hợp, liền sẽ thành tựu kinh thành Lâm Thị gia chủ, thống lĩnh hai cái Lâm Thị gia tộc. Lão Thái Thái trong mắt đều là vẻ kích động, tiếp tục nói, ta xem, người muốn bắt chặt cơ hội, làm rất tốt, cái này cơ hội, ta muốn cho ngươi đi qua. Cái này, Lâm Thiên Bắc bỗng nhiên liền kích động, nếu có thể thành tựu Thiên Hải Lâm Thị trên tộc, còn có thể ở kinh thành đặt chân, vậy chắc hẳn, kinh thành Lâm Thị thực lực khẳng định rất mạnh. Nói ít, cũng là một cái kinh thành nhà giàu có. Gia tộc như vậy, nếu như hắn có thể đi tiếp đảm nhiệm chức gia chủ, há không phải thật có thể thành là dưới một người, trên vạn người liền sao? Đến lúc đó, hắn nên có bao nhiêu náo nhiệt. Nhưng chúng ta kế toán báo biểu thật không tốt xem. Lâm Lão Thái hạ một câu nói liền tưới Lâm Thiên Bắc một chậu nước lạnh. Người biết nên làm như thế nào? Ta rõ ràng. Ta nhất định sẽ đem công ty châu báu đỉnh thịnh cho quy nạp đến tông tộc làm ăn bên trong tới. Đến lúc đó, lợi nhuận của chúng ta lại là phơi bày lên cao khuynh hướng. Lâm Thiên Bắc gật đầu một cái. Nặng nề nói. Hắn rõ ràng, đối phương muốn tới chọn gia chủ người thừa kế. Vậy khẳng định là muốn xem tiềm lực và năng lực. Nếu là điểm này năng lực cũng không có, tự nhiên không tư cách đi làm gia chủ. Nhìn dáng dấp. Ngày mai đối với công ty châu báu đỉnh thịnh quyền sở hữu phải cầm về, Lâm Thiên Bắc trong lòng đã quyết định. Đi qua một phen ồn ào sau đó, Lâm gia khôi phục yên lặng, chỉ có Diệp Trần một người ở trong phòng bếp bận rộn. Mặc dù cũng không ăn cơm, nhưng Diệp Trần bụng nhưng đói. Hắn quyết định vì mình làm một phần đơn giản cơm sao chọn hoa cúc vàng rau tim. Hơn nữa một chút cầu kỳ, sử dụng nữa thượng hạng gà mẹ canh gà, thả ở trong nồi hầm, cùng rau tim quen thuộc liền sau đó, liền múc đứng lên, đặt ở trong chén, bưng đến trên bàn, cầm cái muỗng, từng miếng uống, món ăn ngon, cái loại này biện pháp hầm đi ra ngoài canh canh, rất tươi, rất đẹp, là vị giác trình độ cao nhất hưởng thụ, tốt thơm. Một mực ngồi yên ở bên cạnh bàn Lâm Nguyệt Giao, bỗng nhiên ngửi thấy một cổ thanh mùi thơm, không nhịn được mở cửa đi ra, liền thấy Diệp Trần một người ngồi ở bàn bên cạnh trên. Ăn, uống canh, cái này làm cho Lâm Nguyệt Giao bụng cũng không nhịn được kêu lên. Tên này, đã là lúc nào rồi, còn không quên làm ăn, thật là một chút cũng không nóng nảy. Lâm Nguyệt Giao một hồi không nói, nàng mặc dù bụng vậy đói. Nhưng suy nghĩ một chút trước công ty châu báu sự việc, liền ngay tức thì không tâm tình, xoay người lại trở về phòng mình bên trong. Lâm Nguyệt Giao động tĩnh, Diệp Trần tự nhiên nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không có đi quản, cũng không muốn ăn cơm. Vừa vặn mình ăn, uống xong một chén canh, Diệp Trần liền cầm điện thoại di động lên, cho Liễu Như Yên phát một cái tin tức, nội dung vậy rất đơn giản, làm sập Lâm Thị. Cần thời gian bao lâu? Ước chừng mười mấy giây. Liễu Như Yên tin nhắn ngắn vậy trở về. Một tiếng. Diệp Trần nhìn tin tức này. Nhất thời liền cười. Nếu như thế đơn giản, hắn còn có cái gì tốt lo lắng? Chính là một cái Lâm Thị. Cũng quá cầm mình làm chuyện xảy ra liền đi. Ngày mai chuẩn bị xong. 9 giờ bắt đầu hành động. Diệp Trần lại phát một cái tin tức đi qua. lấy Lâm Thiên Bắc tính cách, là sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Vậy Diệp Trần 9 giờ liền có thể ra tay, cũng để cho bọn họ biết một chút cái gì gọi là lực lượng. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https metiuyencu.com / ta / nối o / tay / bac / mo / cay / xang / nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.